Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 55, góc truyện audio.com. Lang Trung tới sau, báo cho Trần Kiều đám người không thể dùng tay xoa Lẫm Ca Nhi trên đầu bao, sau đó Lang Trung dùng nước lạnh ướt nhẹp khăn, nhẹ nhàng mà đắp ở Lẫm Ca Nhi trên đầu. Lẫm Ca Nhi ngoan ngoãn mà nằm trên giường, nhìn Lang Trung vội tới vội đi. Mỗi ngày đã dùng nước lạnh đắp vài lần, quá mấy ngày hẳn là liền tiêu, không có trở ngại. Lang Trung cười đối Trần Kiều nói. Trần Kiều bái tạ, Lang Trung đi rồi, Trần Kiều trên mặt tươi cười cũng đã biến mất, mắt lạnh nhìn về phía vẫn luôn yên lặng đứng ở bình phong phụ cận Hoắc Anh, Hạ Uy. Hạ Uy trong lòng một đột, không tốt, mẹ kế quả nhiên trách hắn. Hoắc Anh trong lòng ngược lại nhất định, nên tới cuối cùng tới. Trần Kiều bên người bốn cái nha hoàn cho nhau nhìn nhìn, đều cúi đầu. Trần Kiều làm nhũ mẫu chiếu, cố nhi tử, nàng ý bảo Hoắc Anh, Hạ Uy tùy nàng đi ra ngoài, bọn nha hoàn tự nhiên đi theo. Tới rồi trong viện, Trần Kiều nhìn Hoắc Anh cười lạnh nói, Lẫm Ca Nhi chỉ là vết thương nhẹ, đại công tử có phải hay không thực thất vọng. Hạ gia bọn hạ nhân xưng hô Hoắc Anh vì đại công tử, xưng hô Hạ Uy vì đại thiếu gia. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, độc phụ đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử, Hoắc Anh lười đến cùng nàng so đo, kêu lên Hạ Uy, xoay người liền đi. Hạ Uy niên thiếu, không cam lòng bị oan uổng, lớn tiếng thế hai anh em biện giải nói, mẫu thân tam đệ là chính mình quăng ngã ta cùng với anh ca cái gì cũng chưa làm. Miệng mọc ở ngươi trên mặt đương nhiên tùy ngươi nói, chờ xem, việc này ta và các ngươi không để yên. Trần Kiều căm hận mà trừng mắt Hạ Uy, Hạ Uy ủy khuất cực kỳ, Hoắc Anh nắm lấy thiếu niên lang thủ đoạn, lôi kéo. Đầu người cũng không trở về mà đi rồi, Trần Kiều hãy còn chưa hết giận, lại đem nhũ mẫu kêu ra tới mắng to một đốn. Nhũ mẫu thấp đầu không dám ngôn ngữ, Xuân Hạ Thu Đông bốn cái nha hoàn cũng nơm nớp lo sợ, sợ thái thái giận chó đánh mèo đến các nàng trên đầu. Trần Kiều ra đủ khí, về phòng bồi Lẫm Ca Nhi đi, ở bên ngoài có bao nhiêu hung, ở nhi tử trước mặt liền có bao nhiêu ôn nhu. Nhị thái thái Quách Thị tới thăm một lần, trạng vạng nhị gia Hạ Cẩm Vinh từ bên ngoài trở về cũng tới thăm cháu trai. Trần Kiều diễn nửa ngày diễn, chờ chính là Hạ Cẩm Vinh. Tùng Hạc Đường, Trần Kiều đem Lẫm Ca Nhi ôm ở trên đùi, chỉ vào Nam Hoa cái chán bao chiều Hạ Cẩm Vinh oán giận, nhị ra ngài xem, đứa nhỏ này quăng ngã thành cái dạng gì, Hoắc Anh mỗi ngày dạy dỗ Huy Ca Nhi luyện võ, cũng không gặp Huy Ca Nhi bị thương, như thế nào ta Lẫm Ca Nhi? Qua đi, lập tức liền quăng ngã, nói bọn họ không phải cố ý ai tin, lần trước Huy Ca Nhi chính mình rơi xuống nước, bọn họ đều nói là ta làm hại, một khi đã như vậy, bọn họ tới trả thù ta a, khi dễ một cái năm tuổi hài tử tính cái gì bản lĩnh? Trần Kiều ở phía trước hai đời, phân biệt cùng Càn Quế đệ muội Tào Chân Châu, lúc đầu đối nàng mọi cách làm khó dễ bà Tạ Thị đánh quá giao tế, gần gũi lĩnh giáo qua các nữ nhân la lối khóc lóc hiện giờ nàng trang khởi nguyên thân diễn xuất tới còn rất ra dáng ra hình. Hạ Cẩm Vinh mơ ước tiểu tàu tử sắc đẹp nhưng hắn trong mắt tiểu tàu tử chỉ là cái mạo mỹ xuân phụ, hắn chưa từng đề phòng tự nhiên sẽ không dễ dàng hoài nghi Trần Kiều biểu hiện. Lẫm Ca Nhi lại đây cấp nhị thúc nhìn một cái. Hạ Cẩm Vinh quan tâm mà nhìn cháu trai. Trần Kiều đem Lẫm Ca Nhi thả đi xuống, Lẫm Ca Nhi chậm gì gì mà đi đến nhị thúc trước mặt. Hạ Cẩm Vinh cúi đầu nhìn xem, cau mày nói, kỳ cục bọn họ hai cái như thế nào đương ca ca. Lẫm Ca Nhi nào hiểu các đại nhân phức tạp tâm tư, sợ mẫu thân không bao giờ hứa hắn đi luyện võ trường, Lẫm Ca Nhi vội vã nói, ta chính mình quăng ngã. Trần Kiều cả giận, bọn họ nếu là chiếu cố hảo ngươi, ngươi sẽ quăng ngã sao? Mẫu thân sinh khí, Lẫm Ca Nhi gục xuống hạ đầu, không biết nên nói cái gì. Hạ Cẩm Vinh cười cười, sờ sờ cháu trai não đỉnh nói, Lẫm Ca Nhi ngoan, nhị ca nơi đó có món đồ chơi mới, ngươi đi tìm nhị ca chơi đi, nhị thúc có việc cùng ngươi nương thương lượng. Lẫm Ca Nhi lập tức bị món đồ chơi mới hấp dẫn, xin chỉ thị mà nhìn phía mẫu thân. Trần Kiều nghi hoặc mà xem mắt Hạ Cẩm Vinh, dừng một chút mới kêu nhũ mẫu đưa Lẫm Ca Nhi đi nhị phòng bên kia. Một, lớn một nhỏ đi rồi, Hạ Cẩm Vinh lại chiều Xuân Lan, Thu Cúc nháy mắt nói, các ngươi đi trong viện thủ, không được bất luận kẻ nào tới gần. Thu Cúc nghe vậy, đôi mắt hướng ra ngoài nhìn lại, làm như chuẩn bị tòng mệnh, mà Xuân Lan đệ nhất nhìn về phía Trần Kiều. Một cái nha hoàn, trong lòng nhất nguyện trung thành ai, mới có thể nhất nghe ai nói. Trần Kiều chỉ đương không lưu ý đến nhị nữ khác biệt gật gật đầu. Đại đường chỉ còn thúc tẩu hai người, Hạ Cẩm Vinh buông bát trà, nói khẽ với Trần Kiều nói, tẩu tử ta cảm thấy việc này không đúng lắm, như ngươi theo như lời, Lẫm Ca Nhi bị thương, có thể là Hoắc Anh cùng Huy Ca Nhi trả thù. Trần Kiều tức giận nói, cái gì khả năng, rõ ràng chính là, bọn họ chính là hận ta đẩy Huy Ca Nhi lạc. Nói đến một nửa Trần Kiều đúng lúc câm mồm, thần sắc thực mất tự nhiên. Hạ Cẩm Vinh đã, sớm biết Hạ Uy rơi xuống nước là Trần Kiều làm hại, hắn khụ khụ, sầu lo nói, bên ngoài xác thật có lời đồn nói Uy Ca Nhi rơi xuống nước là tàu tử hạ tay, ta cùng với tộc lão nhóm tự nhiên không tin, chỉ là Uy Ca Nhi niên thiếu, Minh Châu cũng phân biệt không rõ thị phi, tỷ đệ hai liền bị người lợi dụng cũng không biết. Trần Kiều ánh mắt sáng lên, nhìn hắn hỏi, nhị gia là nói Hoắc Anh. Hạ Cẩm Vinh cười lạnh, thon dài đôi mắt hơi hơi nheo lại, tàn khốc đốn hiện, Hoắc Anh Tâm, bị đại ca nuôi lớn, Vũ Sư Hành hắn không đem ta đặt ở trong mắt, nội trạch hắn lại châm ngòi Uy Ca Nhi cùng hai cái thân đệ để cảm tình, ta xem hắn là tưởng cầm giữ Uy Ca Nhi, trước lợi dụng Uy Ca Nhi trừ bỏ ngươi ta, hắn lại hoàn toàn tiếp nhận chúng ta Hạ gia sinh ý, Trần Kiều nắm chặt khăn, cắn răng nói, ta đã sớm nhìn ra hắn lòng muông dạ thú thiên hắn. Thế nhà chúng ta thắng mấy giới sư vương, tộc lão nhóm đều coi trọng hắn, ta tìm không thấy lý do đem hắn trục xuất khỏi gia môn. Một cái con nuôi, dựa vào cái gì cưỡi ở chúng ta trên đầu? Hạ Cẩm Vinh sờ sờ cằm, trầm ngâm nói, đại ca trước khi chết thác ta chiếu cố tàu tử cùng cháu trai nhóm, tàu tử có phiền não, Cẩm Vinh đạo nghĩa không thể chối từ, tàu tử thật muốn đuổi đi Hoắc Anh, Cẩm Vinh nguyện ý vì tàu tử cống hiến sức lực. Trần Kiều kinh hỉ nói, thật sự? Hạ Cẩm Vinh gật đầu, đương nhiên. Trần Kiều hưng phấn mà chiều hắn cúi người, nhị gia tính toán như thế nào làm? Hạ Cẩm Vinh liền cho nàng ra cái chủ ý, Trần Kiều liên tục nói hảo. Ngày hôm sau, Trần Kiều đem Hoắc Anh gọi vào Tùng Hạc Đường. Hoắc Anh tới rồi sau, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Làm trò nha hoàn Xuân Lan cùng Thu Cúc mặt, Trần Kiều cười phân. Phó Hoắc Anh nói, 10 tháng 18 Lẫm Ca Nhi sinh nhật, ta tưởng trước tiên tiếp các ngươi bà ngoại lại đây trụ đoạn thời gian, Uy Ca Nhi, Lẫm Ca Nhi đều tiểu ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy phái ngươi đi tiếp nhất thích hợp như thế nào, đại công tử nguyện ý thế hai cái đệ đệ chạy này một chuyến sao? Hoắc Anh không muốn, nữ nhi là độc phụ, Lẫm Ca Nhi bà ngoại nghĩ đến cũng không phải cái gì người tốt. Chỉ là, hắn là độc phụ trên danh nghĩa nghĩa tử, nàng dùng hiếu đạo áp hắn, hắn cự tuyệt độc phụ ra bên ngoài một chương dương, uổng bị phiền toái. Hôm nay liền đi, Hoắc Anh không vui hỏi, Trần Kiều nhướng mày, hôm nay không có phương tiện sao? Hoắc Anh nói, Sư Hành còn có chút sự tình không có an bài. Trần Kiều thực dễ nói chuyện, cười cười, ngày mai lại đi cũng đúng. Hoắc Anh ứng, đứng dậy muốn đi, từ từ, Trần Kiều gọi lại hắn, sau đó đi tới kêu Hoắc Anh vươn tay. Hoắc Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng hỏi, làm cái gì? Trần Kiều cố ý thừa nước đục thả câu, vươn tới ngươi sẽ biết. Nàng lớn lên yêu mị, loại này ngữ khí nói chuyện càng có loại câu dẫn người hương vị, Hoắc Anh sắc mặt phi thường khó coi, cố tình lại muốn biết nàng muốn chơi cái gì xiếc. Trầm khuôn mặt Hoắc Anh vươn tay, Trần Kiều bay nhanh đem mấy nơi bạc vụn phóng tới hắn lòng bàn tay, sau đó nàng lui ra phía sau hai bước dùng một loại bố thí ngữ khí nói, không thể bạch bạch làm phiền đại công tử, điểm này bà coi như chạy chân phí đi. Hoắc Anh giận dữ, độc phụ đem hắn đương hạ nhân sai xử sao? Đã có thể ở Hoắc Anh chuẩn bị đem một tay bạc vụn ném tới trên mặt đất khi, hắn bỗng nhiên chú ý tới bạc vụn chung thế nhưng hỗn tạp một cái xếp thành. Nguyên bảo trạng tờ giấy, khoảnh khắc Hoắc Anh dùng khe hở ngón tay kẹp lấy tờ giấy, lúc này mới đem này dư bạc vụn ném đi ra ngoài, phẫn nộ rời đi. Trần Kiều chỉ là đắc ý mà cười. Xuân Lan, Thu Cúc yên lặng mà nhặt bạc, trạng vạng, Hạ Cẩm Vinh lại tới thăm Lẫm Ca Nhi, Trần Kiều cùng hắn trao đổi cái ánh mắt. Hạ Cẩm Vinh tự đi an bài, buổi tối ngủ rất khá. Hoắc Anh lại ngủ không được ngồi ở đèn biên, đối với trong tay tờ giấy cao mày trói chặt. Cái này độc phụ cư nhiên muốn hắn vào lúc canh ba đi nàng phòng thương nghị đại sự. Quan hệ Uy Ca Nhi, Lẫm Ca Nhi tánh mạng, thỉnh đại công tử cần phải tiến đến. Hoắc Anh không tin độc phụ thực sự có cái gì đại sự, có lẽ đây là nàng tỉ mỉ an bài bẫy dập hắn thật đi, nàng trước tiên an bài người tốt liền sẽ toát ra tới, đồng thời bắt lấy hắn, lại cho hắn an một cái. Mơ ước kê dưỡng mẫu tội lớn. Chính là, độc phụ tờ giấy thượng lại nhắc tới Lẫm Ca Nhi, độc phụ đối Lẫm Ca Nhi chính là phủng ở trong tay sợ quăng ngã hàm ở trong miệng sợ hỏng rồi, nếu không có thực sự có nguy hiểm, Hoắc Anh cũng không tin độc phụ sẽ lấy thân nhi tử đương lấy cớ. Hoắc Anh chậm chạp làm không ra quyết định, khoảng cách canh ba thiên càng ngày càng gần, mà xui quỷ khiến, Hoắc Anh nghĩ tới này hai tháng độc phụ khác thường biểu hiện, nàng đầu tiên là từ mẫu đối xử tử tế Uy Ca Nhi, kết quả hôm qua lại khôi phục lão bộ dáng. Nếu độc phụ thường hống hắn rơi vào bẫy dập nên vẫn luôn ngụy trang cải tà quy chính mới đúng, lâm thời khôi phục hung ác lại ý đồ lừa hắn, không khỏi quá bổn. Hoắc Anh càng nghĩ càng cảm thấy có cổ quái, chợt trên đường truyền đến canh ba cái mõ vang, Hoắc Anh ra bên ngoài nhìn, thoáng qua, hắn không có động đi, mạo hiểm quá lớn, nhưng Hoắc Anh cũng không có đi vào giấc ngủ, hắn thổi đèn, vẫn luôn chờ đến canh bốn thiên thời điểm, Hoắc Anh mới thay một thân hắc y, lặng yên không một tiếng động mà ra cửa. Hoắc Anh công phu lợi hại, hắn đều có thể đánh vựng Trần Kiều lại không kinh động người mà đem nàng từ khuê phòng đưa tới bên hồ trừng phạt, hiện tại một người sờ qua đi càng nhẹ nhàng. Ở Trần Kiều viện ngoại quan sát một lát, xác định không có mai phục, Hoắc Anh mới quỷ mị tới gần thượng phòng, hướng nha hoàn gác đêm thứ gian thổi mê hồn dược sau, Hoắc Anh thuần thục mà đẩy ra môn xuyên, lặng yên mà nhập. Nội thất Trần Kiều đã ngủ, mới vừa ngủ không lâu. Nàng cùng Hoắc Anh ước hảo chính là canh ba thiên Hoắc Anh không có xuất hiện, Trần Kiều chờ mãi, nhiều đợi. Nửa canh giờ, Hoắc Anh cũng không có tới, Trần Kiều suy đoán Hoắc Anh không tin nàng sẽ không tới, lúc này mới bất đắc dĩ mà chui vào ổ chăn ngủ. Miễn cưỡng khổ căng nửa đêm, Trần Kiều nằm hảo liền ngủ rồi, ngủ đến còn thực chết. Hoắc Anh muốn cùng Trần Kiều nói chuyện, không thể mê choáng nàng, đứng ở màn lụa ngoại kêu nàng, lại sợ nàng nửa đêm kêu sợ hãi. Đứng ở thấy không rõ nhan sắc màn lụa trước, Hoắc Anh trần chờ hồi lâu, mới vươn tay. Màn lụa đẩy ra, một cổ u hương nghênh diện đánh úp lại. Hoắc Anh động tác một đốn, lần trước hắn mang theo lửa giận mà đến, căn bản không lưu ý cái gì hương không hương, lần này hắn chỉ có nghi hoặc cảm giác liền không giống nhau. Nhưng tới rồi tình trạng này, không có đạo lý lại lùi bước. Hoắc Anh thăm tiến màn lụa, đôi mắt thói quen hắc ám, hắn thấy trong ổ chăn nữ nhân. Mặt chiều hắn nằm, Hoắc Anh cắn răng, cúi người, một tay bưng kín nữ nhân miệng. Hắn lòng bàn tay thực lạnh, nữ nhân môi ấm áp mà mềm mại. May mắn, ở Hoắc Anh toát ra mặt khác ý niệm phía trước Trần Kiều tình. Nàng đương nhiên muốn dãy dụa, Hoắc Anh gắt gao che lại nàng miệng, thấp giọng nói, là ta, Hoắc Anh, ngươi để cho ta tới. Nghe ra hắn thanh âm, Trần Kiều cuối cùng bình tĩnh xuống dưới. Hoắc Anh lập tức buông ra tay, Trần Kiều theo bản năng mà kéo hảo chăn, đem chính mình che đến kín mít, chỉ lộ ra một cái đầu. Hoắc Anh nhìn chói mắt, nàng ở phòng bị cái gì, chẳng lẽ hắn sẽ ra tới nói, Hoắc Anh cũng ngại nữ nhân màn hương khí quá nặng, nhanh chóng lóe đi ra ngoài. Cách chương.